Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 486, huyết hồng hơi nước. Oanh tạc rằng có mấy cái hô hấp, chợt ở song phương đều là đình sau. Hỏa diễm quyền ấn cùng kiếm khí cuối cùng hóa thành khí lãng tiêu tán ở trong không khí. Cào, đúng lúc này, đứng ở vòng bảo hộ chi Momonga chợt tiêu thất. Phảng phất kiểu thuấn di, lấy tốc độ cực cao trong chớp mắt xuất hiện tại trống không vô thương một bên. Thương tương đương, đao quang thiểm thước ra, bén nhọn đao phong, lưỡi đao, trong nháy mắt bị Momonga chém về phía vô thương cổ. Cũng là muốn một đao chém giết, thình thịch tương đương, vô thương trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía đối phương. Trong mắt lóe ra lạnh lùng chi, một cước đem không khí thải bạo nổ. Cả người lướt ngang mấy thước, tránh được đao phong, lưỡi đao, bây giờ không có chakra bảo hộ. Vô thương đương nhiên sẽ không lấy nhục thân khu đi ngạnh kháng Momonga cái kia kiếm hào cấp bậc. Trảm kích, mà là tuyển trạch tị kỳ phong mang. Hiểu biết sắc Haki, Momonga một đao thất bại. Trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên, cũng là phảng phất chưa biết tiên tri một dạng. Đao phong, lưỡi đao, cuốn. Trong nháy mắt hướng phía vô thương lướt ngang chỗ chém mà rơi. Oanh tương đương, cuồng bạo kiếm khí trong sát na từ đao phong, lưỡi đao, bung ra, dường như xé liệt thiên không một dạng hàng lâm đến vô thương trước người. Nhìn đột nhiên đến kiếm khí, vô thương đồng tử co rụt lại, còn không có ổn định thân hình nhất thời một hồi. Hai chân hóa thành tàn ảnh liên tục gạch dưới đặng đạp cùng trong không khí. Thình thịch, không khí liên tục bị thải bạo nổ, vô thương bằng tốc độ kinh người chợt lui, làm cho trước người hắn theo sát tới kiếm khí không cách nào rơi vào chính mình thân. Đồng thời hai tay biến hóa quyền không ngừng đánh ra, chiêu khổng tước, liên miên bất tuyệt hỏa diễm quyền ấn điên cuồng rơi vào kiếm khí chi. Trong sát na liền oanh kích trăm lần, vô thương lui về phía sau gần trăm mét sau, kiếm khí cũng là ở chiêu khổng tước oanh kích chém vỡ. Hóa thành gào thét khí lãng, Stepman, mà đúng lúc này, Momonga cũng là ở liên tục thải bạo không khí bằng tốc độ kinh người xuất hiện tại vô thương không. Trường đao huy vũ chi sẽ chặt chém mà rơi, chân lý tâm nhãn, vô thương hai mắt lộ ra ánh mắt bén nhọn, thấu thị hóa cảm giác lực không chỉ có làm cho hắn có thể đủ tra xét phương viên trăm dặm tất cả. Càng làm cho hắn thấy rõ Momonga bên trong thân thể bắp thịt cổ động biến hóa. Cả người ở đối phương chém dụng trước, liền một cước thải bạo nổ bên cạnh không khí, lướt ngang hơn 10 mét, ầm ầm tương đương. Đang ở vô thương vừa mới ly khai lúc, Momonga trường đao cũng là vừa lúc rơi. Trong sát na mấy chục thước sắc bén kiếm khí xẹt qua không khí rơi vào đại hải chi. Ở bạo phát vĩ đại oanh ngâm thừa lại. Ngoài khơi nhất thời xé rách ra một cái kéo trăm mét khe hở. Có thể dùng nước biển điên cuồng chảy ngược trong đó. Hử, nhìn thấy chính mình công kích thất bại, Momonga khẽ di một tiếng, kinh nghi nhìn về phía hơn 10 mét bên ngoài vô thương. Mới vừa trong nháy mắt, đối phương tựa hồ dự phán động tác của mình. Lẽ nào đối phương cũng sẽ hiểu biết sắc Haki sao? Momonga kinh nghi đồng thời chau mày. Vừa rồi hắn lấy hiểu biết sắc Haki dự phán đối phương động tác xuất kỳ bất ý phát động trảm kích. Bây giờ đối phương cũng là dự phán động tác của mình. Hắn trước tiên chính là nghĩ đến đối phương cũng sẽ hiểu biết sắc Haki. Bất quá Momonga cũng là không biết. Vô thương mới, chỉ có, mới vừa đến cái này thế giới lại làm sao có thể sẽ biết, hiểu biết sắc Haki. Hắn bất quá là lợi dụng chân lý đầu óc thấu thị năng lực. Đi qua Momonga bắp thịt biến hóa đoán được đối phương một bước động tác. Đương nhiên tuy là hai người phương thức bất đồng, thế nhưng sinh hiệu quả cũng là tương tự, chính là cũng là có thể dự phán đối phương động tác, làm được né tránh cùng giành trước công kích. Xem ra có chút không ổn. Momonga vì tổng bộ hải quân trung tướng, mặc dù biết bây giờ cũng chỉ là cho thấy kiếm đạo cùng hiểu biết sắc Haki năng lực, nhưng là từ có thể sử dụng Stepman tình huống, khẳng định cũng là tinh thông hải quân lục thức. Hơn nữa, vũ trang sắc bá khí khẳng định cũng sẽ vô thương chân đạp không khí, để cho mình không rơi xuống trong nước biển. Trong lòng cực nhanh suy tư về, vừa rồi Mô Mông Ga đột nhiên chém ra kiếm khí. Vô thương cũng là biết đối phương là dựa vào hiểu biết sắc Haki dự phán động tác của mình. Mà từ mới vừa giao thủ tình huống xem ra, lấy trước mắt hắn chỉ có thể phát huy ra nhục thân khí lực lực lượng tình huống. So với còn không có xuất ra tất cả lực lượng, Mô Mông Ga rõ ràng yếu nhược thiếu một chù. Điều này cũng làm cho trong lòng hắn đối với cái này thế giới cường giả thực lực có một cái đại khái hiểu rõ. Lấy thân là tổng bộ hải quân trung tướng Mô Mông Ga làm đối lập, hắn thực lực hôm nay hẳn là nằm ở hải quân thiếu tướng cùng hải quân trung tướng trong lúc đó, thậm chí cùng một chút hơi yếu hải quân trung tướng lực lượng ngang nhau. Trong lòng suy tư đồng thời, vô thương cũng là lấy chân lý tâm nhãn tra xét một Hancock tình huống bên kia. Chợt liền phát hiện tại hắn cùng Mô Mông Ga giao thủ thời điểm, Hancock đã đến mấy cây số ở ngoài, cũng là thoát khỏi hải quân pháo kích xạ trình. Tra xét đến tình huống này sau, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng đã có quyết đoán. Hai mắt híp lại, ngưng mắt nhìn với đối diện Mô Mông Ga. Vô thương một chút liệt kê di chuyển giải thích phát sinh trong nháy mắt. Lúc này Mô Mông Ga thu đao rũ ở thân thể một bên, sắc mặt âm trầm nhìn vô thương. Tuy là suy đoán đối phương có lấy hiểu biết sắc Haki, thế nhưng cái này không chút nào làm cho Mô Mông Ga sợ hãi. Ngược lại là càng thêm làm cho hắn kiên định muốn chảm sát vô thương. Đây không chỉ là bởi vì vô thương có thể là từ Marineford chạy trốn nô lệ, mà là bởi vì chiến đấu mới vừa rồi đã làm cho song phương phơi bày mặt đối lập. Không nghĩ tới mình mở phát chiêu thức này ở Hokage thế giới bên trong cũng chưa dùng qua. Hiện tại mới, chỉ có, mới vừa đến cái này thế giới thì không cần không sử dụng. Vô thương trong miệng tự lẩm bẩm, đột nhiên song quyền nắm chặt, cả người bắp thịt đều căng thẳng. Uống a tương đương, vô thương gầm nhẹ một tiếng. Cả người căng thẳng bắp thịt bỗng nhiên cổ động dựng lên. Từng cái giống như rồng có sừng gân xanh nổ lên. Chỉ thấy toàn thân hắn đều da thịt đều là trở nên đỏ bừng. Giống như huyết vụ một dạng đỏ như máu sắc hơi nước từ hắn thân chợt phóng xuất ra hiện tại. Oanh tương đương. Huyết hồng hơi nước một khi xuất hiện liền phơi bày hỏa diễm trạng bỗng nhiên thiêu đốt. Trực tiếp nhấc lên kinh khủng gào thét khí lãng. Cũng để cho phương ngoài khơi đang giận lãng trùng kích kịch liệt lan lộn. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đột nhiên phát sinh kinh biến đối phương, Mô Mông Ga trong lòng cả kinh. Hai mắt nhất thời kiêng kỵ chặt nhìn chòng chọc đối phương. Hoành đao cùng trước người. Phòng bị bất luận cái gì trạng huống xuất hiện. Nhưng vào lúc này, đắm chìm trong huyết sắc hơi nước vô thương hai mắt chợt tinh quang nổ bắn ra. Một cước đặng đạp ở tại trong hư không. Oanh tương đương, phương viên mấy chục thước không khí đột nhiên phơi bày bạo tạc vậy nổ lên. Trong nháy mắt này, vô thương thân hình chợt biến mất ở không khí bên trong. Làm sao sẽ, thật nhanh, chứng kiến biến mất đối phương. Mô Mông Ga nhất thời chấn động trong lòng, mặt lộ ra kinh hãi đồng thời. Bỗng nhiên xoay người nhìn về phía thân thể của chính mình một bên. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.